lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 360, cường đại nhất thỉnh kinh người. Hoàng Tuyền không có đối đường Lạc nhe răng nhếch miệng. Hắn là đang cười, cười đến cực vì vui vẻ bộ dáng. Đương nhiên, loại kia nụ cười cũng không thường quỷ dị, khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái. Hắn nhìn hướng Đường Lạc ánh mắt, cực vì cuồng nhiệt, cùng kia Tam Xuyên ngay lúc đó ánh mắt không có sai biệt. Đáng chết, Ngao Ngọc Liệt hai mắt hiện ra kim quang, biến thành rồi long dựng thẳng đồng tử. Mặt trong tựa hồ có hỏa diễm đang thiêu đốt, biểu lộ bên trong lộ ra phẫn nộ. Hắn ý thức được, không chỉ là những thi thể này tản mát đi ra khí tức để hắn dị hóa. Loại này để hắn dị hóa, quỷ hóa, lực lượng, còn đến từ ở thể nội, đến từ hắn thời gian mấy tháng không ngừng hấp thu, cô đọng thiên địa nguyên khí, có độc. Cái thế giới này coi như dư giả thiên địa nguyên khí có độc. Những này, độc, xâm nhập hắn xương tủy. Ở thời điểm mấu chốt, đến rồi một trận bạo phát, vặn vẹo lên Ngao Ngọc Liệt thần trí. Hình dáng tướng mạo, nếu như không phải công đức sen ngọc che chở, hắn sợ rằng sẽ trở thành một đầu ghê tởm, xoay cong tà long, bạo ngược, khát máu, điên cuồng. Thuận tiện mọc ra lượng lớn long chảo, còn có đầu ngón tay loại hình, muốn xấu bao nhiêu thì xấu bấy nhiêu, tưởng tượng đều cảm thấy không rét mà run, tam giới đẹp trai thứ nhất cứ như vậy biến dạng rồi. Ngao Ngọc Liệt thà rằng chết, bất quá, vì cái gì bọn hắn không có chuyện. Ngao Ngọc Liệt nhìn hướng hai cái thỉnh kinh người hoàn toàn chính xác là tồn tại đặc thù. Nhưng đến ngọn nguồn đặc thù ở nơi nào, nên biết rõ, những cái kia đã từng thỉnh kinh người, cuối cùng cũng dị hóa, xoay cong trở thành rồi quỷ. Ngươi nói, chúng ta gặp qua, Hoàng Tuyền đột nhiên quay đầu, nhìn lấy Ngao Ngọc Liệt hỏi nói. Đúng thế, Ngao Ngọc Liệt nói rằng, người kia gọi là Tam Xuyên. Không sai, Tam Xuyên cái tên này. Phi viên 13 nghe tâm nhãn nhất tộc người nói qua. Ghi xuống, về sau có cùng Đường Lạc bọn hắn đề cập qua. Đợi một chút, Hoàng Tuyền sai lệch một chút đầu. Đột nhiên quay người hướng tầng 2 chạy tới. Sau một lát, truyền đến hắn cuồng nhiệt vô cùng âm thanh. Cường đại cỡ nào vĩ lực? Đây mới là lực lượng cường đại. Đây mới là cường đại mức độ thế chân kinh. Phế vật, cái gì thỉnh kinh người? Tất cả đều là phế vật. Ta muốn các ngươi có làm được cái gì? Một đạo gió lớn cuốn tới. Hoàng Tuyền lại xuất hiện rồi tầng thứ nhất. Đối ngự không nguyên cùng Thiên Hà Tẫn hai người chẳng thèm ngó tới. Chỉ là nhìn chằm chằm Đường Lạc. Tam Xuyên là huyết nhục của hắn phân thân. Là loại kia phi thường độc lập phân thân khôi lỗi. Hoàng Tuyền cũng không biết rõ, những này phân thân ở bên ngoài làm rồi một chút cái gì. Thường cách một đoạn thời gian, mới sẽ đi tiếp thu bọn hắn chứng kiến hết thảy. Dạng này huyết nhục phân thân, có không ít cái, có chút dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong. Hoàng Tuyền bản nhân không cách nào rời đi phương Tây tịnh thổ. Bởi vậy phái đi ra rồi không ít điểm thân. Mỗi lần tiếp nhận phân thân chứng kiến hết thảy thời điểm, đều có một loại xé rách đau đớn, đủ loại trí nhớ hỗn loạn, Hoàng Tuyền đều không thể phân rõ chính mình là ai. Thời gian một dài, liền chính hắn đều quên lãng mình còn có mấy cái phân thân ở ngoài. Bây giờ có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn, các ngươi chỉ có thể trở thành phân bón rồi, xem như bụi về với bụi. Đất về với đất, Hoàng Tuyền nhìn hướng Thiên Hà Tẫn cùng Ngự Không Nguyên hai người. Phân bón, Đường Lạc lông mày hơi nhíu, nhân tham quả thụ phân bón sao? Hoàng Tuyền hỏi, nhân tham quả thụ, ngươi là nói gốc cây kia sao? Tên rất hay, vì cái gì có chút quen thuộc. Đường Lạc quay đầu, nhìn hướng Ngự Không Nguyên cùng Thiên Hà Tẫn hai người nói rằng, xem ra các ngươi sinh ra địa phương tìm được rồi. Nói lấy quay người đi ra tháp cao, hướng lấy nhân tham quả thụ phương hướng đi đến. Ngự Không Nguyên bọn hắn theo sát phía sau. Ngao Ngọc Liệt nhíu lại lông mày, cái gì thời điểm nhân sâm quả còn có thể nhân sâm quả thành tinh? Thiên Hà Tẫn cùng Ngự Không Nguyên tình huống hiển nhiên không phải đơn giản như vậy. Trở lại nhân tham quả thụ dưới, Đường Lạc nhìn kỹ một mắt, nhân tham quả thụ trên hết thảy có 5 cái trái cây. Chợt nhìn phía dưới, bộ dáng cùng bọn hắn trước kia nếm qua nhân sâm quả không có khác biệt. Nhưng nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện có một số khác biệt địa phương. Trước kia nhân sâm quả, nói là tứ chi đều đủ, ngũ quan gồm nhiều mặt, thực tế trên chỉ là có một cái hình thái mà thôi. Có chút mơ hồ, nhưng bây giờ kia 5 cái nhân sâm quả, rất sống động, quả thực cùng chân chính hài đồng không có bất kỳ cái gì khác biệt. Chỉ là lớn nhỏ nhỏ đi rất nhiều, mà lại, hình dạng của bọn nó, cùng Thiên Hà Tẫn cùng Ngự Không Nguyên cũng có được mấy phần tương tự. Đường Lạc đưa tay hư nắm, chảo dưới một cái nhân sâm quả đến. Nhân sâm quả vừa rơi xuống đến hắn trong tay, đỉnh đầu trên mọc ra đến, cùng nhánh cây kết nối, thân cành, có máu tươi không ngừng tràn ra, bao quát thân cây đứt gãy chỗ, cũng có một chút máu tươi nhỏ giọt xuống. Cái này còn không có thành thục đâu, đoán chừng còn tốt hơn mấy năm mới sẽ thành hình. Hoàng Tuyền chậm rãi đi qua tới nói, bất quá không quan hệ, có 2 cái này phế vật xem như phân bón nói. Hội trưởng được nhanh rất nhiều, cái gọi là thành hình, chính là hình thành linh trí, trở nên cùng Ngự Không Nguyên, Thiên Hà Tẫn bọn hắn đồng dạng, tất cả thỉnh kinh người đều là như thế đến. Đường Lạc hỏi nói, đương nhiên, Hoàng Tuyền cười nói, bọn hắn là tụ tập thiên địa chi tinh hoa, đản sinh ra, linh đồng, sinh ra về sau, ta liền sẽ đem bọn hắn đưa ra ngoài, để bọn hắn tại bên ngoài trưởng thành, lại về tới đây, đạt được độ thế chân kinh, truyền bá thế gian, cứu vớt cái thế giới này. Đối với Đường Lạc, hắn ngược lại là biết gì nói nấy. Nhân tham quả thụ, cảm giác biến thành rồi, động vật, a, Đường Lạc nói rằng, thỉnh kinh bản năng, cùng loại với động vật di chuyển, trở lại sinh ra mà sinh xuống dòng dõi cái gì. Đương nhiên, không phải đơn giản như vậy, chỉ là một cái so sánh để người dễ hiểu ví von. Kia độ thế chân kinh lại là làm sao tới? Đường Lạc hỏi nói, độ thế chân kinh. Độ thế chân kinh rất sớm đã tồn tại. Hoàng Tuyền lung lay một chút đầu, lộ ra mê mang vẻ mặt, sau đó mới nói rằng, về sau ta lại chảo rồi rất nhiều. A, đúng, còn có thỉnh kinh người cũng là độ thế chân kinh. Không sai, đủ cường đại thỉnh kinh người, có tư cách trở thành độ thế chân kinh, tiến vào tàng kinh các bên trong, trở thành cứu vớt thế giới trọng yếu lực lượng. Phế vật thỉnh kinh người chỉ xứng trở thành phân bón, chất dinh dưỡng, do mê mang trở nên kiên định, lại trở nên cuồng nhiệt, ai cũng có thể nhìn ra. Cái này miệng đầy răng sắc tăng nhân, nhìn như ôn hòa bề ngoài dưới, nhưng thật ra là ngầm giấu lấy một cái điên cuồng linh hồn. Nói chuyện có chút bừa bãi, một ít chuyện chỉ sợ liền chính hắn đều quên đi rồi. Cần lấy kích thích mới sẽ nhớ tới. Ngươi rất mạnh sao? Vì cái gì không tự thân hướng thế nhân truyền bá độ thế chân kinh? Đường Lạc tiếp tục hỏi nói. Vì cái gì? Bởi vì ta ra không đi. Ta ra không đi ngươi biết không? Hoàng Tuyền bỗng nhiên bắt đầu cuồng bạo. Ta một rời đi nơi này, ta liền sẽ trở nên rất suy yếu. Bằng không mà nói, ta đã liền đi ra ngoài. Ta đã liền ra ngoài đem những cái kia yêu ma quỷ quái toàn bộ diệt sát độ hóa rồi. Minh bạch rồi, Đường Lạc gật gật đầu, làm rồi một cái quy nạp tổng kết. ngươi ở chỗ này trồng cây, để thỉnh kinh người sinh ra, đưa bọn hắn ra ngoài, để bọn hắn mạnh lên, chờ thỉnh kinh người trở về, liền, truyền thụ, bọn hắn độ thế chân kinh, một chút thỉnh kinh người sẽ trở thành mới độ thế chân kinh, một chút thì là sẽ rời đi, hướng thế nhân truyền bá độ thế chân kinh. Bất quá còn có một loại tình huống, thỉnh kinh người thực sự quá yếu, đã không có cách nào trở thành mới độ thế chân kinh, cũng không có tư cách truyền bá chân kinh, cho nên bọn hắn sẽ trở thành chất dinh dưỡng, đúng không? Độ thế chân kinh lực lượng, đối thỉnh kinh người tới nói, là cần lấy chủ động thu được, không đi chủ động tiếp xúc, liền sẽ không chịu ảnh hưởng. Không giống Ngao Ngọc Liệt, phi viên 13 đồng dạng, vô luận là có hay không nguyện ý, đều sẽ bị những lực lượng kia tràn vào, dị hóa, đúng, Hoàng Tuyền tỉnh táo lại, một mặt thưởng thức mà nhìn xem Đường Lạc, có lẽ, ngươi có thể trở thành thứ hai cường đại chân kinh, không, thậm chí còn có thể càng mạnh, nếu như thỉnh kinh người quá yếu. Có lẽ liền trở lại phương Tây tịnh thổ tư cách đều không có. Còn không như trở thành cái khác thỉnh kinh người chất dinh dưỡng. Đường Lạc tiếp tục nói. Thỉnh kinh trên đường vượn lớn. Xương trắng. Những này thỉnh kinh người là ngươi an bài a? Hoàng Tuyền gật gật đầu. Những người này thực lực không tệ. Nhưng khoảng cách trở thành độ thế chân kinh còn kém một điểm. Nhưng để bọn hắn truyền bá chân kinh, cái gì thời điểm chết ở bên ngoài, lại quá lãng phí, cho nên ta an bài bọn hắn ở thỉnh kinh con đường trên chờ đợi. Thôn phệ cái khác thỉnh kinh người, bọn hắn liền có thể lấy mạnh lên, một ngày nào đó trở thành chân kinh. Lực lượng chính là chân kinh, chỉ có chân kinh mới có thể lấy cứu vớt thế giới. Thỉnh kinh là cứu thế sự nghiệp to lớn. Không hề nghi ngờ, Hoàng Tuyền cảm thấy hành vi của mình cao thượng đến rồi cực điểm. Cuồng nhiệt, chăm chỉ không ngừng mà tiến hành thỉnh kinh sự nghiệp to lớn. Bất quá, phương hướng sai rồi, cố gắng nữa cũng là hoàn toàn trái ngược. Hoặc là nói, hết thảy đều ở sai lầm trụ cột bên trên tiến hành. Truyền bá ra ngoài độ thế chân kinh là lực lượng, lại là xoay cong lực lượng, nơi này chỉ một mình ngươi. Đường Lạc hỏi, nhân tham quả thụ lại là làm sao tới? Đương nhiên chỉ một mình ta. Hoàng Tuyền nói rằng, cây này, trước đây thật lâu liền tồn tại. Ta, Hoàng Tuyền nhíu lại lông mày, tựa hồ nghĩ muốn nhớ lại cái gì đến, nhưng chỉ nhớ đầu cuối. Chính là hắn chỉ nhớ rõ chính mình gọi là Hoàng Tuyền. Ở chỗ này không ngừng mà tiến hành thỉnh kinh đại nghiệp. Hắn là ai? Hắn làm sao tới? Cái gì thời điểm tới đây? Lại vì cái gì tại tiến hành thỉnh kinh đại nghiệp? Toàn bộ trở thành rồi mông lung xương dày. Không trọng yếu. Ta không trọng yếu. Những này đều không trọng yếu. Hoàng Tuyền nói rằng, chỉ có thỉnh kinh. Cứu thế mới là hết thảy. Cũng thế, Đường Lạc nói rằng, đi tàng kinh các a, để bần tăng nhìn xem, có cái gì chân kinh có thể chịu được một duyệt. Lời nói này ngạo khí 10 phần, không có chút nào đem những cái kia độ thế chân kinh để vào mắt. Hoàng Tuyền thành quả bị giáng chức thấp, hắn nhưng không có nửa điểm sinh khí, ngược lại cười lấy nói rằng, mời. Đường Lạc cầm trong tay nhân sâm quả thả xuống, một lần nữa hướng đi tàng kinh các, Ngao Ngọc Liệt theo sát phía sau, Ngự Không Nguyên ba người, còn có Hao Thiên Khuyển không có cùng trên, phi viên 13 sắc mặt nặng nề, không nghĩ tới chủ nhân lai lịch thân phận vậy mà như thế bi thảm. Thỉnh kinh người căn bản cũng không phải là chúa cứu thế, chỉ là một đám người đáng thương. Ngự Không Nguyên vẻ mặt có chút bình tĩnh, nhìn lấy nhân tham quả thụ, không biết rõ đang suy nghĩ cái gì. Sau một lát, một hồi nhấm nuốt thanh âm đánh vỡ tĩnh mịch, Ngự Không Nguyên mãnh liệt mà quay đầu, nhìn hướng sau lưng, bên kia, Thiên Hà Tẫn ngồi xổm ở đất trên, máu me đầy mặt, chính tại từng ngụm mà nuốt lấy bị Đường Lạc để ở một bên nhân sâm quả. Nhân sâm quả chảy đi ra máu tươi, làm ướt quần áo, Thiên Hà Tẫn ăn đến lại hết sức vui vẻ. Ngươi làm gì a? Ngự Không Nguyên hỏi nói. Bổ sung chất dinh dưỡng a. Thiên Hà Tẫn cười nói, mở ra cái miệng, ăn xuống cuối cùng một thanh, nuốt xuống đi, ta cảm giác được, lực lượng tăng cường. Vừa dứt lời, một cái đi nhanh vọt tới Ngự Không Nguyên trước mặt. Thiên Hà Tẫn đưa tay chụp vào Ngự Không Nguyên, năm ngón tay trở nên bén nhọn vô cùng, giống như là năm cây nho nhỏ lưỡi dao, gào thét tiếng xé gió vang lên, nhanh như gió mạnh. Ngự Không Nguyên đỉnh đầu nằm sấp, Hao Thiên Khuyển mở mắt, cái đuôi lắc lắc, lại lần nữa bế trên. A, một tiếng hét thảm, Thiên Hà Tẫn thân thể bay rớt ra ngoài, tại mặt đất trên lăn lộn đến mười mấy mét mới ngừng lại. Ngự Không Nguyên chậm rãi thu chân, vừa rồi trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nàng một cước đá ra, đá vào Thiên Hà Tẫn lồng ngực trên. Có thể nhìn thấy Thiên Hà Tẫn lồng ngực lõm hóp xuống dưới. Nếu như là thường nhân, thương thế như vậy chỉ sợ đã tử vong. Ngươi, Thiên Hà Tẫn hai mắt quyết khóe mắt, không hiểu rõ cái này mềm mại tiểu bạch hoa ở đâu ra sức lực. Ta có thể đem sinh mệnh lực giao phó hắn người, cũng có thể lấy hấp thu ngoài định mức sinh mệnh lực. Ngự Không Nguyên sắc mặt bình tĩnh. Bên thân nhân tham quả thụ không gió chập chờn, phát ra sàn sạt âm thanh, có thể nhìn thấy bốn cái nhân sâm quả bên trong đã có hai cái triệt để khô héo trở thành rồi thây khô, thừa xuống hai cái cũng ở dần dần héo rút. Xin lỗi, ta muốn thành là cường đại nhất thỉnh kinh người. Ngự Không Nguyên không có chút nào ba động, hai mắt nhìn chằm chằm Thiên Hà Tẫn. Không phải đang nhìn đồng bạn, cũng không phải đang nhìn đồ ăn, chỉ là nhìn như vậy lấy, không vui cũng không buồn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.